Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 69. Ở tập truyện trước thì những cường giả của Long Hồ Thành đã kéo nhau đến để mà hỏi tội Vân Phi Dương. Thế nhưng mà do sự khôn khéo của mình thì Vân Phi Dương đã lừa được chúng cường giả này tiến vào trong thành để mà có thể khởi động được cái trận pháp phong tỏa tu vi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 69. Các bạn nghe chuyện hay, yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình nhiều hơn bằng cách các bạn hãy like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với mỗi video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 69. Tập 69 có tựa đề là Lâm Nhược Hiền đánh cược. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, tại bên trong Thích Cốt Thành, bọn người Tôn Thừa Trạch bị treo ngược lên, khí tức vương giả cùng ngạo mạn lúc trước đã sớm không còn sót lại chút nào. Mỗi lần khi mà Lâm Nhược Hiền đi đến giáo trường thấy được cảnh này, đều là thổn thức không thôi. Đây chính là Vũ Vương, thực lực cao hơn mình mà còn bị trận pháp trói buộc, mặc cho người ta định đoạt, thực là khổ a. Hắn ca thán một tiếng. Vân Phi Dương làm như thế đã triệt để đắc tội cùng với Long Hồ Quận. Đối thủ này quá cường đại. Cha vợ. Vân Phi Dương lúc này đi tới, giống như biết được suy nghĩ trong lòng của hắn vậy. Thiết Cốt Thành này có ta, Đồng Lăng Quận sẽ không có bị người ta xâm phạm. Lâm Nhược Hiên trầm mặc. Thời điểm hắn thấy dòng chính Lam Xà cùng với Vũ Vương bị treo đánh đã làm ra quyết định, dù phát sinh ra chuyện gì thì cũng đứng về bên phía hắn ủng hộ vô điều kiện. Hắn chính là đang đánh cược, cược thành tựu tương lai của Vân Phi Dương. Nếu như một ngày kia, kẻ này có thể đột phá Vũ Vương, thậm chí Vũ Hoàng, Đồng Lăng Quận có lẽ sẽ vì hắn mà một lần nữa quật khởi. Đồng Lăng Quận, ngàn năm về trước, cường thổ rộng lớn, là bá chủ của khu vực Đông Nam. Có 30 thành trì cùng loại với Thiết Cốt Thành, cường giả Vũ Vương đã tới 2 chữ số. Gia tộc mạnh mẽ nhiều không kể xiết. Đáng tiếc, quận quốc cường đại cho tới đầu cũng sẽ có ngày suy bại. Từ sau khi Tiêu Gia Hoàng mất tích, Đồng Lăng Quận không có gượng dậy nổi. Cho tới nay, 30 tòa thành chỉ còn lại 8, cường thổ thì đã mất hơn phần nửa. Vũ Vương cũng chỉ có một người. Gia tộc cường đại, người thì di chuyển, người thì đổi phế, biến thành phổ thông. 22 tòa thành trì mất đi không phải là bị Thiên Vũ Quận chiếm, mà bọn hắn vì đổi hòa bình. Lịch đại thành chủ đảm nhiệm dần hiến cho đám thượng toàn quận. Lâm Nhược Hiền thân là thành chủ, hy vọng khi còn sống có thể làm cho Đồng Lăng Quận lại xuất hiện huy hoàng năm xưa. Như thế, cũng xứng với các tiền bối đã từng hy sinh bản thân mình vì Đồng Lăng Quận. Muốn có một quận cường đại, phương pháp đơn giản nhất chính là sinh ra một tên cường giả Vũ Hoàng. Chỉ có như vậy thì mới có thể trấn nhiếp những quận quốc xung quanh. Thậm chí, không cần gia binh thảo phạt, có thể để cho bọn hắn trả lại thành trì ban đầu vốn là thuộc về Đông Lăng Quận. Lâm Nhược Hiền rõ ràng, cơ hội mình đột phá Vũ Hoàng là vô cùng xa vời. Đừng nói, thu phục cường thổ, có thể bảo chủ một mẫu 3 phần đất trước mắt cũng đã là không tệ rồi. Không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người khác khi dễ. Hiện thực này vô cùng tàn khốc. Thế nhưng, khi mà Vân Phi Dương xuất hiện, để cho hắn nhìn thấy được ánh dạng đông. Từ địa sơn trấn tiến vào Đông Lăng học phổ, theo vũ lực đột phá đến vũ tông, tốc độ đề thăng không kém những thiên tài cao tinh thành đứng đầu. Lúc này mới chỉ có 1 năm. 5 năm sau, 10 năm sau, 50 năm sau thì thế nào đây? Lâm Nhược Hiền có thể khẳng định, lấy thiên phú võ đạo yêu nghiệt của Vân Phi Dương, nếu như có thể yên ổn trưởng thành, 50 năm sau sẽ bước vào Vũ Hoàng. Tới khi đó, Hoàng uy quần quận, quận quốc xung quanh ai dám lỗ mãng. Thổi Hữu Tiền lấy ánh mắt của một thương nhân áp tiền lên trên thân của Vân Phi Dương, Lâm Nhược Hiền thì lại áp trọn cả Đông Lăng Quận trên người của hắn. Đây chính là đánh cược. Thắng, Đông Lăng Quận quật khởi. Vậy thua, Đông Lăng Quận vẫn lạc. Đông Lăng Quận đã bị khi phụ quá lâu rồi, tham sống sợ chết cùng phổi bất ức đi xuống, không bằng thừa dịp đấu giá vũ sư đàn, Tử Vân Phi Dương buông tay mà đánh cược một lần. Lâm Nhược Hiền ngưng trọng nói, tương lai của toàn bộ Đông Lăng quận chính là dựa vào ngươi, chớ có khiến cho ta thất vọng. Nói ra câu này, hắn đã không xem Vân Phi Dương giống như ngoại nhân nữa. Cha vợ, Vân Phi Dương hiện ra vẻ nghiêm túc, ít thấy, đáp. Chỉ cần ngài có thể gả Chỉ Khê cho ta, ta sẽ để cho Đông Lăng quận trở thành bá chủ của vạn thế đại lục. Lâm Nhược Hiền xem chút nữa thì ngã quỵ xuống, bất quá hắn khổ sở nói, ai, là nữ nhi của ta tính khí bướng bỉnh, hôn nhân đại sự của nàng ta cũng không có làm chủ được. Vân Phi Dương cười nói, vậy có nghĩa là ngài đồng ý? Lâm Nhược Hiền nhìn hắn, nếu nữ nhi ta nguyện ý gả cho người, vậy ta sẽ không có phản đối. Được rồi, Vân Phi Dương nhếch miệng cười, có câu này thì ta đã yên tâm rồi. Giải quyết được Lâm Nhược Hiền, còn không giải quyết được nữ nhi của hắn hay sao? Lão đại! Đột nhiên, lúc này Diệp Nam Tú vội vàng chạy tới, ở phía ngoài mà nói, phía ngoài thành đến rất nhiều võ giả. Bắc môn của Thiết Cốt Thành, lúc này có mấy trăm võ giả tụ tập, tu vi rất tạp, có võ tông, vũ sư, cũng có vũ đồ. Chư vị, Vân Phi Dương đứng ở trên thành lâu, cười nói, đến Thiết Cốt Thành của ta là có gì muốn làm sao? Một cao thủ vũ tông chắp tay nói, chắc hẳn vị này chính là Vân Thành Chủ. Ha ha, không sai, Vân Phi Dương cười, người kia lại nói, tại hạ là trưởng lão Phùng Gia, hạng Anh Thành, nghe nói Quý Thành ít ngày nữa đấu giá vũ sư đan, cho nên chạy đến tham dự đấu giá, còn mời Vân Thành Chủ cho phép tiến vào thành. Đúng, đúng như vậy, chúng ta cũng như vậy. Những võ giả xung quanh lên tiếng. Những người này đều là đến từ những quận quốc xung quanh, thuộc về nhóm đầu tiên chạy tới Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương cười một tiếng nói, quả nhiên, tiền thuê 10 vũ vương không có phí. Có thụ quang phòng ngự trận, hắn không cần phải mời vũ vương đến, bởi vì trừ cường giả vũ hoàng, không ai có thể phá trận. Thế nhưng hắn vẫn nhờ Thôi Hữu Tiền mời đến 10 vũ vương, không phải vì bảo vệ thành, mà vì khiến cho người ta vững tin mình thật có vũ sư đan. Quả nhiên, việc này đưa đến tác dụng, nếu không, võ giả sẽ bán tín bán nghi, cũng không thể nào đến nhiều như vậy. Cổng thành lập tức được mở ra, rất nhiều võ giả lần lượt tiến vào, sau đó bọn hắn nhìn thấy vũ vương Long Hồ Thành bị treo ngược lên, thì trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trời đất, Thiết Cốt Thành giam giữ như thế này sao? Chư vị, Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống. Thiết Cốt Thành hoan nghênh các vị đến, thế nhưng chuyện xấu ta nói trước, người bình thường vào thành không có được bạo phát tu vi, càng không được đánh nhau ẩu đả, nếu không... Hắn hơi dừng lại, chỉ hướng vũ vương bị treo ngược lên, chân thành mà nói, kết cục sẽ giống như bọn người này. Khóe miệng của mọi người co giật, trưởng lão Phùng Gia kia chắp tay mà nói, Vân Thành Chủ xin người cứ yên tâm, chúng ta chỉ là tới đấu giá vũ sư đàn thôi, tuyệt đối là không có gây thị phi. Đúng, đúng như vậy. Những người khác cũng gật đầu, vũ vương còn bị treo lên, ai dám nháo sự. Theo nhóm võ giả đầu tiên tiến vào thành, Vân Phi Dương mở cửa thành, nghênh đón càng nhiều tán tù cùng với những gia tộc tiến vào. Đương nhiên, hắn cũng không chủ động nghênh đón. Trước cửa thành lập một đại bi viết Thành Quy Thiết Cốt Thành. Người vào thành không được bạo phát tù vì, nếu không, treo lên đánh. Người vào thành không có được ẩu đả, nếu không, treo lên đánh. Người vào thành không được thô bạo mắng chửi, nếu không, treo lên đánh. Người vào thành không được quấy rối bách tính, nếu không, treo lên đánh. Người vào thành không có được lớn tiếng ồn nào, nếu không, treo lên đánh. Người vào thành không có được ném rác bừa bãi, nếu không, treo lên đánh. Đám võ giả vừa mới tiến vào thành, nhìn thấy từng hàng thành quy thì khóe miệng co giật. Mắng chửi người và ném rác cũng bị treo lên đánh. Thành quy này cũng quá là hà khắc rồi. Thế nhưng, sau khi bọn hắn vào thành, nhìn thấy tám vũ phương bị treo lên tại giáo trường, đều nhao nhao chấn động. Có người còn cố ý rút về, đọc lại thành quy một lượt, để tránh không có cẩn thận lại phạm phải. Ngày càng có nhiều võ giả tiến vào bên trong Thiết Cốt Thành, bọn họ không thể nào mà không tuân thủ theo thành quy, cho nên khi lựa chọn khách sạn đặt chân hoặc tản bộ xem vũ khí, đan dược, cho dù đụng phải cừu nhân cũng chỉ là trừng mắt nhau rồi thì bước qua. Vô quy củ bất thành phương viên, Vân Phi Dương định ra thành quy buộc võ giả tiến vào Thiết Cốt Thành phải tuân thủ, cho nên đội thành võ giả ngày càng có nhiều, nhưng lại là một mảng tường hòa. Đương nhiên, muốn nói vui vẻ nhất vẫn là Thôi Hữu Tiền. Giờ phút này, hắn đứng ở trên đỉnh lầu của các khách sạn Thôi Gia, nhìn đám võ giả nối liền không dứt ở bên dưới, còn mắt thíp thành một đầu tuyến. Tin tức tám vũ vương Long Hổ Thành bị giam còn không có truyền ra, hắn đã chạy tới, cũng mang đến vô số công tượng trong khoảng thời gian nhanh nhất mà thành lập ra 6 khách sạn. Nhiều võ giả như vậy tiến vào Thiết Cốt Thành, chuyện đầu tiên khẳng định là sẽ lựa chọn chỗ dừng chân, cho nên chỉ vẹn vẹn có một ngày thôi, khách sạn liền đã đầy áp rồi. Mà cách buổi đấu giá còn có nửa tháng nữa. Những võ giả từ xa chạy tới chắc chắn sẽ không có một mực ở trong khách sạn, nhất định là sẽ tản bộ trong thành. Như vậy, tiệm vũ khí cùng với đan dược sẽ thành cho lựa đầu tiên của bọn họ. Tiệm vũ khí cùng với đan dược phường Thôi Gia sớm đã chuẩn bị sẵn, đại lượng vũ khí và đan dược cũng đều là từ Đông Lăng Thành mà vận chuyển đến, phẩm chất cực cao. Chà, Thôi Băng Duệ đi tới hưng phấn mà nói, hôm qua tiệm vũ khí và đan dược phường tiêu thụ đã bắt kịp một tháng tiêu thụ tại Đông Lăng Thành rồi. Võ giả Đông Lăng Thành đa số đều ở cấp bậc vũ đồ, phần lớn mua vũ khí phổ thông và nhất phẩm linh lực đan, năng lực chi tiêu có hạn. Thiết Cốt Thành thì lại khác, võ giả tiến vào cảnh giới gì cũng có, bọn họ có nhu cầu về vũ khí và đan dược khẳng định là sẽ cao hơn, mà thường là xuất thủ xa xỉ. Thời Hữu Tiền cười nói, ha ha, sức hấp dẫn của vũ sư đàn không chỉ có như vậy đâu, mấy ngày tiếp theo sẽ càng có nhiều võ giả hơn tiến vào. Thôi Băng Dệ cười, chà, ta đã nói rồi, lão đại sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng. Hắn từng vì Nhiễm Bình Loan mà kết thù với Vân Phi Dương, về sau tại Phong Thành Lâu bị ép phải nhận người đại ca này. Mới đầu thì hắn cũng không coi chuyện này ra gì, chỉ cho rằng tên này mạnh một chút thôi. Về sau, Vân Phi Dương liền phá kỷ lục luyện võ tháp 1-2 tầng. Hắn kiếm lời ít tiền, từ đó hắn nhận định rằng người này thật rất có tiền đồ, nhất định là phải kết giao cho tốt. Quả nhiên, đánh bại Trường Hằng, quét ngang thiên tài của Thanh Loan Thành, chứng minh ánh mắt của hắn đúng. Ba một tiếng, Thời Ưu Tiền vỗ vỗ vào bả vai của con trai. Không hổ đúng là con trai của Thôi Hữu Tiền ta, còn mắt tình đời. Thôi Bằng Sệ gãi đầu, trước kia phụ thần nói mình không có ánh mắt, kết giao bằng hữu đều là cái loại bùn nhão không có dính tường. Bây giờ Phân Phi Sương xưng huynh gọi đệ, rốt cuộc thì nhếch mì thở dài. Thôi Hữu Tiền còn cười nói, Vương già và Tôn già, hai cái lão già hỏa kia chính đang chờ Thôi già chúng ta trở thành trò cười. Ha ha, hiện tại là đang hối hận đến phát điên rồi. Thiết Cốt Thành hiện tại võ giả đã đạt đến hơn vạn, đây là cơ hội buôn bán to lớn. Rất nhiều gia tộc làm sinh ý ở Đông Lăng Thành đều nhao nhao vào ở, đồng thời cam nguyện xuất ra 50 vạn lượng lệ phí vào thành. Dù sao võ giả tiêu phí cũng vô cùng cao, số tiền ấy rất nhanh thì sẽ thu hồi cả gốc lẫn lãi. Bất quá, Vương Gia và Triệu Gia mang theo đoàn đội thương nghiệp tiến vào thì lại bị binh lính ngăn cản bên ngoài. Một tên bách phù trường lạnh lùng nói, thành chủ có lệnh, Vương Gia và Triệu Gia của Đông Lăng Thành cần phải giao nạp 500 vạn lệ phí thì mới có thể tiến vào thành, nếu không thì không thể vào. Cái gì? 500 vạn? Hai gia chủ trừng lớn mắt, 50 vạn trở thành 500 vạn, tăng phí lên gấp 10 lần để cho bọn hắn khó mà có thể tiếp thu. Đồng thời, cũng hiểu Vân Phi Dương rất mang thù. Mang thù sao? Vân Phi Dương nếu như biết ý nghĩ này của bọn họ, khẳng định sẽ cười. Năm đó, lão tử tự mình đến nhà bái phỏng, cùng các người đến đặt mua sản nghiệp, bọn người lại dùng cớ qua loa tắc trách. Hiện tại, cơ hội buôn bán tại Thiết Cốt Thành xuất hiện khắp nơi, các người lại vô sỉ chạy tới. Ta không hút máu các người thì làm sao có thể xả hết được cơn giận. Bạch phủ trưởng kia tiếp tục nói, hai vị, nếu như không có thể nào giao đủ ra thì xin mời trở về trò. Hai người đành nhìn nhau một cái, sau cùng liền mang theo đội ngũ bất đắc dĩ mà rời đi. 500 vạn quá lớn, bọn họ không bỏ ra nổi. Tiểu gia tộc xếp hàng chờ tiến vào không khỏi vui mừng. Tại Đồng Lăng Thành, Thôi gia cùng với Phương gia, Triệu gia là thực lực mạnh nhất. Bây giờ thiếu đi hai đối thủ cạnh tranh là một cơ hội tốt đối với bọn hắn. Rất nhiều gia tộc xin ý vào ở, từng cửa hàng được khai trương. Bất quá, căn cứ theo thành quy, trừ khi nhân viên chuyên nghiệp trên phương diện làm ăn, còn không, tất cả gia tộc không có được mang người hầu tiến vào. Như thế mà nói, cửa hàng khai trương mới cũng chỉ có thể tìm kiếm nhân viên từ bên trong Thiết Cốt Thành thôi. Điều này để cho cư dân trong nội thành có nghề nghiệp. Các cửa hàng vốn là rách nát hoặc bỏ trống liên tục được gia tộc mướn cải tạo, chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền rực rỡ hẳn lên. Tiệm vũ khí, đan dược phường, tiền trang, tửu lâu, quán trà, các loại làm ăn trải đầy mỗi một con đường. Từ khi giam 8 tiền vũ vương cho tới bây giờ, chỉ mới qua nửa tháng, Thiết Cốt Thành đã phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thoát khỏi sự tiêu điều, tiến bước tới phồn vinh. Thế nào? Vân Phi Dương đứng ở trên tường thành, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Lâm Chỉ Khê toàn thân áo trắng, giống như tiên tử yên tĩnh mà đứng thẳng, đôi mắt đẹp đảo một vòng quanh mỗi một lối đi phía bên dưới, thản nhiên mà nói, không tệ. Vân Phi Dương thở dài nói, ai, không thể nói êm tai hơn một chút sao? Lâm Chỉ Khê xoay người nhìn hắn. Đấu giá kết thúc xong thì chúng ta sẽ đính hôn. À, được rồi. Vân Phi Dương bỗng nhiên mới kịp phản ứng lại, cả kinh nói, cô vừa nói cái gì vậy? Lâm Chỉ Khê lặp lại một lần nữa, đấu giá kết thúc xong thì chúng ta sẽ đính hôn. Vân Phi Dương ngây người ra, ta không có nghe lầm chứ, nữ nhân này lại muốn đính hôn với mình sao? Hạnh phúc đến quá bất ngờ để cho hô hấp của Vân Phi Dương dồn dập, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Phải biết, trong những cô gái hắn nhận biết, nữ nhân này cao ngạo, thực sự rất khó giải quyết, không nghĩ tới sẽ là người thứ nhất muốn cùng với mình đính hôn như vậy. Lâm Chỉ Khê thấy hắn không nói gì thì nói, là không có đồng ý hay sao? Đồng ý, nhất định là đồng ý. Vân Phi Dương đi tới nắm lấy tay của nàng cười. Người rốt cuộc thì đã chịu thừa nhận nam nhân của người rất ưu tú sao? Lâm Chỉ Khê không còn nói gì. Tốt. Vân Phi Dương chân thành nói, buổi đấu giá kết thúc xong, chúng ta sẽ cử hành một buổi đại đính hôn. Phù Thành Chủ, thần sắc của Lâm Nhược Hiền ngạc nhiên nói, cái gì? Đính hôn? Không sai. Vân Phi Dương nắm tay Lâm Chỉ Khê chân thành nói, nhà phụ đại nhân, chúng ta thật tình yêu nhau, còn xin mời ngài tới làm chủ. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng liếc hắn. Lâm Nhược Hiền thoải mái cười to. Ha ha, tốt, tốt lắm. Nữ nhì và Vân Phi Dương trai tài gái sắc, hai người đính hôn là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy nhất. Đêm tới, Lâm Chỉ Khê một mình đứng ở trên thành lầu, gió mát quét qua xáo loạn tóc đen của nàng. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng thở dài. Đây là thiên ý sao? Mộc Oanh có bí mật, Lâm Chỉ Khê cũng có. Mà cái bí mật này chưa từng nhắc qua đối với bất cứ một người nào. Chính là mỗi lần nàng thiếp đi thì sẽ mở đến một tràng cảnh, một vòng xoáy khổng lồ thôn phệ hết thầy. Ở phía dưới đứng thẳng một người hư vô mờ mịt, cầm một bức tranh, ngay sau đó thì xoay người lại nhìn nàng. Đầu giá vũ sư đàn càng tới gần, võ giả trong Thiết Cốt Thành ngày tới càng đông, nhân số đã đạt đến 5 vạn mà vẫn còn đang gia tăng mãnh liệt. Chắc chắn khi mà thời điểm bán đấu giá bắt đầu thì nhân số có thể đạt tới 10 vạn. Nhiều người khiến thiếu điểm dừng chân nghiêm trọng. Thôi Hữu Tiền tuy rằng đẩy nhanh tốc độ thành lập thêm vài khách sạn nữa, thế nhưng chỉ như là hạt cát trong sa mạc. Rất nhiều võ giả không có chỗ để mà tá túc, thì tiến vào trong nhà của người dân phổ thông, cư dân cũng vì thế mà thu thập được vô cùng khách quan. Sinh ý tiệm vũ khí, đan dược phường thì cuồng tăng. Rất nhiều võ giả vốn vì vũ sư đan mà tới, không nghĩ tới phẩm chất vũ khí và đan dược ở bên trong Thiết Cốt Thành cũng khá tốt, thậm chí còn tiện nghi hơn bên ngoài, cho nên cũng đều nhào nhào bỏ tiền ra mua sắm. Đây chính là chỗ cao mình của Thôi Hữu Tiền. Phần Phi Dương muốn để cho vũ sư đan trở thành nhãn hiệu của Thiết Cốt Thành, như vậy hắn liền mượn cơ hội này chế tạo ra nhãn hiệu Thôi Gia. Phẩm chất cực tốt, giá cả tiện nghi, đây chính là định nghĩa Thôi Gia. Có lẽ không cần bao lâu, võ giả tới đây sẽ không còn vì vũ sư đan nữa, mà là vì mua một số lớn đan dược để tu luyện. Tin tưởng đến khi đó, Thiết Cốt Thành sẽ càng thêm phồn vinh. Võ giả đến từ trời Nam đất Bắc tiến vào bên trong Thiết Cốt Thành, có thể nói muôn hình muôn vẻ. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện hai quái nhân. Phía ngoài cửa thành, một lão phụ thần tóc rối tung, bóp eo, trừng trong mắt cả giận mà nói: "Hậu Tam, người dám chiếm tiện nghi của lão nương, có phải là ngứa ra mặt rồi không?" Bà này thể trạng mập mạp, nhìn qua giống như là một cái bánh bao nhân thịt. Càng bưu hãn hơn chính là mặt mò lại bị năm tháng tàn phá kia, lại trang điểm dày đặc, nhìn qua cứ dở dở ưng ương. Võ giả đi ngang qua liếc một chút thôi, xém chút nữa thì nôn mửa. Còn mẹ nó, lão thấy bà dạng này cũng dám chiếm tiện nghi, người nào mà mạnh đến như vậy. Mọi người đi qua chỉ thấy đối diện với lão phụ nhân có một lão đầu gù lưng. Bởi vì thể trạng phụ nhân bưu hãn cho nên ông ta lộ ra có vẻ nhỏ bé. Lão đầu này mang một cái mũ rơm rách nát, tóc hoa râm, người mặc trường bào kỳ quái. Cái trường bào này rách không ít lỗ, dính không ít bùn đất, nhìn qua giống như là một khất cái vậy. Đám người nhíu mày bởi vì trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Cái lão già hỏa này đã bao nhiêu năm rồi không tắm, đi mau. Tất cả mọi người đều nắm lấy cái lỗ mũi lách qua hai người này mà tiến vào Thiết Cốt Thành. Lão đầu ngẩng đầu lộ ra bộ mặt vô cùng là bần, cười hắc hắc nói: "Ha ha ha, ai bảo người lớn lên lại khuynh quốc khuynh thành như vậy." Mọi người nghe mà xem chút nữa thì ngã quỵ xuống. "Nói nhảm sao?" Bà lão chống eo béo làm bộ làm dạng mà nói: "Mỹ mạo của lão nương còn cần đến cái loại phàm phù tục tử giống như là người khen sao?" Võ giả vừa đi đến đây đều nhao nhao nôn mửa. Lão thái bà xấu kinh điển mà tự luyến như vậy, quả thực chính là tàn phá nội tâm. "Người mau nhìn xem." Bà lão che miệng cười một tiếng uyển chuyển giống như là một thiếu nữ, cười nói: "Bọn họ chính là bị mỹ mạo của ta cảm động kìa." Khóe miệng của cả đám người co giật. Lão đầu gù lưng lại nhếch miệng cười: "Vạn thế đại lục này có thể xứng với người chỉ có Hầu Tam ta." Cả đám người té chồng phó xuống đất, nhào nhào đồng ý. Lão phu nhân dạng này cũng chỉ có lão đầu kỳ hoa như là người mới xứng, không có ai tới đoạt của người đâu. Lão bà lại lạnh lùng nói: "Lần ấy được rồi." Hầu Tam tuân lệnh ngã trên đất, thân thể khẽ chuyển mà lăn vào bên trong Thiết Cốt Thành. Võ giả xung quanh thấy vậy trực tiếp trợn mắt nghĩ thầm: "Kỳ hoa ở đâu ra không biết." Lão phu nhân cũng tiến vào thành, mỗi khi đi một bước đều có cảm giác động đất. Võ giả phía trước tránh đường, không có dám đối mặt, sợ không chịu nổi mà nôn mưa. Nôn trong thành thì sẽ bị trái với thành quỳ, liền sẽ bị treo lên mà đánh. Ấy bảo bối, Hầu Tam nằm dạp trên đất, chỉ vào bia đá mà nói, quỷ cổ của Tiết Cô Thành này cũng là không ít. Một tiếng bảo bối này hô lên vừa mềm lại vừa tê, khiến cho đám người nổi da gà. Trong lòng cũng bội phục không thôi, dạng nữ nhân này mà cũng vừa ý, người này thật đúng là cao thủ. Bà lão kia đi tới, nhìn bia đá một chút rồi cười. Tuần thủ thì tuần thủ. Hầu Tam đứng lên. Nghe đồn thành chủ Thiết Cốt Thành này là một tiểu bạch kiểm, người có phải là đã thích hắn rồi không? Bà lão lạnh mặt xuống, nói. Đi ra. Nói xong thì chính mình đi ra thành. Hầu Tam tuân lệnh theo bà đi ra ngoài. Mọi người rất ngạc nhiên nhao nhao đi xem. Bà lão đi ra ngoài thành, một phát bắt lấy lão đầu, hùng hăng mà quăng hắn xuống, phủi phủi tay. Cốt xa một chút, đừng có để cho lão nương nhìn thấy người. Hầu Tam giống như là một viên đạn pháo bay ra ngoài thành. Mọi người thấy vậy thì không khỏi trừng lớn mắt, bởi vì lão thấy bà tiện tay vùng, vậy mà có thể ném lão đầu kia ra ít nhất là khoảng 100 trượng. Lực tay thật lớn. Đột nhiên thì một trận gió lại thổi tới. Lão đầu xuất hiện trước mặt của phụ nhân kia mà quỳ trên đất ôm lấy bắp đùi của nàng cầu khẩn. Bảo bối, ta vừa rồi là nói sai rồi, người tha thứ cho ta. Rất nhiều võ giả xem chút nữa thì chừng lòi mắt ra, còn mẹ nó không có nhìn lầm chứ. Lão gia hỏa này vừa bị ném ra ngoài gần 100 trượng, trong nháy mắt đã xuất hiện rồi. Cái tốc độ này cường giả, tuyệt đối là cường giả. Tiện tay ném một cái thôi đã ném người ra trên dưới 100 trượng, trong chớp mắt lại từ khoảng cách 100 trượng chạy về. Mọi người kết luận thực lực của hai người này khẳng định là vũ vương rồi. Tốt tốt, bà lão thản nhiên nói, ta sẽ tha thứ cho người. Hầu Tam lại vội vàng đứng lên, vẻ mặt vui cười. Bảo bối, chúng ta vào thành thôi, thì trễ sợ là không còn khách sạn ở đâu. Bà lão nói, đi thôi. Hai người sau đó tiến vào thành, bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn 8 vũ vương bị treo tại giáo trường, chỉ dọc theo đường đi để mà tìm kiếm khách sạn. Người đi trên đường đều nhao nhao tránh ra, nhỏ giọng nghị luận. Rất nhanh, hai người dừng lại. Hầu Tam nhếch miệng cười nói, bảo bối, hay là chúng ta ở chỗ này đi. Bà lão kia gật đầu, cũng tạm được. Người đi đường phụ cận thấy thế thì sụp đổ, bởi vì địa phương hai người bọn họ đứng chính là phủ thành chủ. Người đến là ai? Binh lính trấn giữ phủ thành chủ quát hỏi. Hầu Tam nói, chúng ta là đến dừng chân. Binh lính khẽ giật mình, chợt giơ tay lên chỉ về phương hướng khác mà nói, hai vị, nơi này chính là phủ thành chủ, các người có thể theo con đường này để tìm khách sạn. Không được, bà lão ngạo nghễ nói, ta cảm thấy nơi này thật là không tệ, muốn ở lại. Đúng, đúng như vậy. Hầu Tam phụ họa theo, chúng ta muốn ở lại một gian phòng tốt nhất. Lăn. Đúng. Hầu Tam lại lăn trên mặt đất. Binh lính sang mặt hơi khó coi, thì thành chủ từng nói, người tới là khách, phải đối xử cho tốt. Nhưng đưa ra cái loại yêu cầu vô lý này thì không thể nào nhẫn nhịn được. Nhưng vào lúc này, Lương Âm từ bên trong phủ thành chủ bước ra. Ngày bình thường, nàng trong quân doanh tu luyện, buổi tối thì sẽ ở tại chỗ này. Còn mẹ nó. Hầu Tam từ dưới đất đứng người lên, giật nhẹ góc áo của bà lão, thấp giọng mà nói, này bảo bối, con bé này có tư chất rất tốt. Con mắt của bà lão kia cũng là tỏa sáng. Không tệ, hẳn lĩnh ngộ một loại hỏa chủng hiếm thấy nào đó. Vậy thì còn chờ cái gì nữa? Hầu Tam thấp giọng nói, trực tiếp đoạt thôi. Bà lão đánh hắn một cái, nói, nơi này là Thiết Cốt Thành, chúng ta phải tuân thủ theo quy củ, đoạt cái gì chứ? Hầu Tam gật đầu lia lịa, đúng như vậy, tuân thủ quy củ, là tuân thủ theo quy củ. Lương Hầm lúc này đi tới, liền do hỏi, sao vậy? Binh lính kia hành lễ, dạ Lương cô nương, bọn họ muốn vào phủ thành chủ, ta đang chuẩn bị đuổi bọn họ đi. Soạt, có chưa dứt lời thì bà lão kia đã xuất hiện, một tay đẩy hắn ra, cười nói, này nữ hòa, người tên là gì vậy? Lương Hầm ngạc nhiên, bà lão này đột nhiên hiện ra, tốc độ nhanh tới nỗi là không có thấy được, nhưng nàng vẫn lịch sự trả lời, ta gọi là Lương Hầm. Bà lão lại cười nói, bảo lớn là có hồn phối hay chưa, sự tồn của người là ai? Một chuỗi những vấn đề khiến cho Lương Âm hoảng hốt, nàng lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, người là ai? Ta vì cái gì phải nói cho người biết? Bà lão đang muốn mở miệng nói, đã thấy trong phủ thành chủ có một nam một nữ đi tới. Mẹ ta ơi! Nàng trừng to mắt vội vàng nói, Hầu Tam, người tới xem một chút. Hầu Tam đi tới, cũng đưa mắt nhìn qua, trong mắt xem chút nữa, chừng rớt ra. Từ bên trong phủ thành chủ, lúc này đi ra, chính là Vân Phi Dương và Tương Cần. Hai người vừa đi, vừa nghị luận về buổi đấu giá của 10 ngày sau. Vân Phi Dương hình như cảm thấy có điều gì đó, liền ngẩng đầu lên, phát hiện ra hai lão giả phía ngoài cửa. Hắn đi ra phía cửa trước, dò hỏi. Hai vị là... Soạt, đầu tiên Hầu Tam xuất hiện trước mặt hắn. Khổ trường bắt lên mạch của hắn, sợ hãi mà than. Tử chất, lại cuồng đại đến như vậy. Người... Thần sắc Vân Phi Sương chợt biến đổi. Lão đầu này đột nhiên hiện ra, chế trụ mạch đập của mình. Linh niệm của hắn vậy mà không thể nào bắt nổi. Bà lão kia cũng xuất hiện, chế trụ mạch đập cánh tay còn lại, mừng rỡ như điền mà nói, là cốt cách tình kỳ, linh niệm siêu phàm. Hai người này cùng cười lớn. Hầu Tam nói, bảo bối, giả hỏa này thật sự là quá hy hữu, chúng ta nhất định là phải đoạt lấy. Lăn đi! Bà lão đá ông này một cước bay ra ngoài, yêu thích không rời. Kẻ này là người tại mẫu đàn ta, người đi tìm người khác. Hầu Tam từ dưới đất bỏ dậy. Chúng ta không phải đã nói gặp được thiên tài dạng này thì cùng một chỗ bồi dưỡng, người không thể nào nói không giữ lời. Cút! Tài mẫu đàn không có nhịn được mà nói, với công phu mèo ba chân của nhà người, một khối ngọc thô sẽ bị người đào tạo thành sắt vụn mất. Hầu Tam không có lăn, hắn chân thành nói, bảo bối, người nói như vậy tâm của ta quá đau rồi. Ai dạ! Tài mẫu đàn thả tay của Vân Phi Dương ra, đi đến trước mặt hắn, nói, ta để cho người lăn, người vậy mà lại không lăn, thật sự là gan to bằng trời. Nói xong thì hai tay khẽ chụp, bấm nhiên dùng lực, ném lão nhân này bay ra ngoài. Hầu Tam giống như là một viên đạn pháo, hướng về phía trên không mà bay đi. Cuối cùng thì hắn đâm vào trên trận pháp phòng ngự, bị hung hăng bắn ngược trở về, rơi vào trên giáo trường, hình thành ra một cái hố to hình người. Trận pháp hiển hình như cơn sóng ba động. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy trận pháp bao phủ toàn bộ thành mà kinh thán không thôi. Đã sớm nghe nói, trong Thiết Cốt Thành có đại trận bao phủ, bây giờ nhìn thấy được toàn cảnh, quả thật là chấn động nhân tâm. Thế nhưng, rung động nhất cũng chính là Vân Phi Dương. Lão thái bà này rõ ràng không có vận dụng thuần linh lực, chỉ là tiện tay ném lão đầu đi, vậy mà khiến cho trận pháp hiển hình. Thật sự thực lực này không khỏi cũng quá kinh khủng rồi. Không phải Vũ Vương có thể làm được điều này, chắc chắn là không phải. Vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc hẳn lên, hắn đã đoán thực lực của lão thái bà này có thể đạt đến vũ hoàng. Tụ quang phòng ngự trận tồn tại để cho hắn không e ngại bất cứ cường giả vũ vương nào. Thế nhưng nếu như siêu việt vũ vương, đạt tới vũ hoàng thì phiền phức rồi. Tài mẫu đàn cũng là ngẩng đầu nhìn trận pháp trên đầu, cảm thấy ngạc nhiên. Cái trận pháp này thế nào quen như vậy? À, không sai. Hầu Tam lại chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt của bà, vỗ nhẹ nhẹ bụi đất, nghiêm túc mà nói. Có điểm giống như là 32 trận kỳ môn của Tiêu Gia Hoàng vậy. Trái tim của Vân Vi dường thụ thường, mới vừa rồi chỉ mới suy đoán. Bây giờ, tên này lại nói ra Tiêu Gia Hoàng, cũng nói ra được 32 trận kỳ môn. Hắn có thể khẳng định hai người này tuyệt đối là cường giả vũ hoàng. Mẹ ta ơi, đấu giá vũ sư đàn thật dẫn đến vũ hoàng sao? Vậy quá nghịch lý rồi. Cái gì Tiểu Gia Hoàng? Tài mẫu đàn ngạc nhiên. Lão gia hỏa kia biến mất mấy trăm năm rồi, chẳng lẽ còn không chết? Còn tìm được truyền nhân? Hẳn chính là như vậy rồi. Hầu Tam nâng cằm lên nói. Nghe nói tên kia một mực tìm người có linh niệm siêu phàm, có thể kế thừa y bát của hắn. Tên tiểu tử này rõ ràng là phù hợp với yêu cầu. Tài mẫu đàn nói. Nói như vậy, sự tồn hắn là Tiêu Gia Hoàng. Hầu Tam chỉ tụ quang phòng ngự trận dần dần trong suốt mà nói. Có thể bố trí ra 32 trận kỳ môn, lại dung nhập hai trận khác, tạo nghệ trận pháp thế này, hoàn toàn không cần phải cân nhắc, khẳng định chính là truyền nhân của hắn rồi. Tiểu tử, Tài mẫu đàn chân thành nói, Tiểu Gia Hoàng là gì của ngươi? Nàng chưa có từ bỏ ý đồ, còn muốn chứng thực một phen. Cái này, trận pháp liên hoàn bị nhìn xuyên thấu, Vân Vi Dương chỉ có thể chắp tay mà nói. Hai vị tiền bối, quả thực không dám giấu giếm, Tiểu Gia Hoàng chính là sư tôn. Hắn cũng không có bái sư, chỉ kế thừa y bát. Thế nhưng trong lúc mấu chốt, đối mặt với hai vị vũ hoàng, nhất định phải tìm cường giả đồng đẳng cấp tới làm chỗ dựa. Tiêu Gia Hoàng là lựa chọn thích hợp nhất. Nói như thế, có lẽ đối phương sẽ kiêng kỵ, sẽ không có làm loạn ở tại Thiết Cốt Thành. Thế nhưng hắn thổi như vậy, Lương Âm và Tường Cần đứng ở bên cạnh cũng là ngây ngốc. Hai người lần đầu tiên nghe nói Vân Phi Dương có sư tôn, còn là Tiêu Gia Hoàng đã từng hiển hách một thời. Tường Cần nị non. Khó trách hắn lại có thể bố trí ra đại trận nghịch thiên đến như vậy. Nàng mặc dù không có phải là người của Đồng Long Quận, thế nhưng đối với Tiêu Sao Hoàng ngàn năm trước cũng là đã từng nghe qua. Cái người này lý giải trận pháp có thể nói là chưa ai có thể siêu việt được. Trước đây không lâu, làng mộ xuất thế, chắc trong thời điểm này thành đồ đệ cách đời của Tiêu Sao Hoàng. Lương Âm cũng trầm mặc, khó trách tiền này mạnh đến như vậy. Nguyên lai, có sư tôn là Tiêu Gia Hoàng. Tài mẫu đàn đã được đáp án thì thở dài. Ai, giả tài chậm rồi, đã bị tên Tiêu Gia Hoàng kia đoạt mất chỗ tốt. Hầu Tam cũng lộ ra vẻ mặt đau khổ. Hai người biết đáp án và phần uể oải. Hầu Tam bất đắc dĩ mà nói. Bảo bối, chúng ta đi bộ một chút, nếu như không có hậu bối giả dáng thì hay là đổi một tòa thành khác mà xem. Trời không có phụ lòng người có lòng, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta có thể tìm được người ưu tú hơn so với tên này. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chẳng lẽ hai câu nhân này cũng không phải vì Vũ Sư Đan mà tới. Tái mẫu đàn nói, ấy được rồi, đi thôi. Hai người sau đó lập tức xoay người rời đi, cũng không có tính toán vào ở. Chậm đã, Vân Phi Dương vội vàng lên tiếng. Hai vị tiền bối, nếu như đã đến Thiết Cốt Thành rồi, thân là thành chủ, ta tự nhiên phải chiêu đãi cho thật tốt. Nói đùa sao, hai cường giả vũ hoàng đã không phải vì Vũ Sư Đan mà tới, sao có thể để cho bọn hắn rời đi. Tài mẫu đàn quay người lại nói, nguyên lại người chính là Vân Phi Dương. Thiếu niên thành chủ này bọn họ có nghe nói qua. Bất quá, một nghĩ tới tên này là truyền nhân của Tiêu Gia Hoàng thì hai người càng thêm đau lòng. Vân Phi Dương nhìn mặt mà nói chuyện. Từ đó suy ra, hai người có lẽ đang tìm kiếm người thừa kế Thiên Tư bất phàm. Cơ hội như vậy nhất định là phải diễn một chút thật lòng. Hắn thở dài một tiếng, hốc mắt ướt át. Ai, Tiểu Giao Hoàng truyền cho ta y bát, Vân Phi Dương bởi vậy thu hoạch được cơ duyên. Tuy lão nhân già không có thu ta làm đồ đệ, thế nhưng trong lòng ta luôn kính người giống như là một ân sư. Diễn xuất này rất tuyệt. Hai người kia đang uể oải nghe vậy lại mừng rỡ không thôi. Nguyên lai Tiêu Gia Hoàng không có thù tiểu tử này làm đồ đệ, chỉ có hắn coi Tiêu Gia Hoàng giống như là sư tôn. Soạt, hai người lập tức bắt hai tay của Vân Phi Dương đi ra ngoài mà nói: "Tiểu tử, đi đi, chúng ta đi ăn cơm." Thế Cô Thành cũng có chi nhánh của Thanh Phong Lâu, cấp bậc còn muốn cao hơn cả Đông Lăng Thành. Giờ phút này, trong sương phòng thượng đẳng nhất, Vân Phi Dương đang rót rượu cho Hầu Tam và Tái Mẫu Đàn. Hắn cười nói: "Hai vị tiền bối, xin mời nếm thử Thanh Phong Tửu của Đông Lăng quận ta." Tùy Vũ Hoàng phàm giới, trong mắt của hắn trước kia không tính là gì, thế nhưng bây giờ thần cách không còn chưa có khôi phục, tù vì chỉ có Vũ Tông Trung Kỳ, cường giả như vậy phải cần kết giao. Hai người cũng rất có phong phạm, gật đầu mà uống cạn ly rượu. Rượu không tệ, thế nhưng hai người không có tâm tình nhấm nháp gì. Ánh mắt thị trùng đánh giá Vân Phi Dương, càng xem càng cảm thấy ưa thích, càng xem lại càng muốn cướp. Hầu Tam vỗ bàn một cái nói: "Tiểu tử, theo chúng ta đi thôi." Bành một tiếng, Tài Mẫu Đan đá cho hắn một cước văng sang mày. "Theo trần của ta đi, người cái lão đầu tử này thật là không có tư cách bồi dưỡng ngọc thô dạng này." Hầu Tam ngã trên đất nói: "Tốt tốt, vậy đi theo người, ta đi theo đằng sau các người là được." Lăn, xoạt xoạt, lúc này Hầu Tam lập tức lăn bên trong sương phòng. Khóe miệng của Vân Phi Dương kịch liệt run rẩy. Hai người này quả thật là một đôi dở hơi. Bất quá, cả thích nhất chính là loại người này. Tại trong mắt của rất nhiều võ giả, cường giả chính là nên có phong phạm của cường giả. Nhưng Vân Phi Dương lại khịt mũi coi thường. Hắn thấy, dù phàm giới hay thần giới, dù là người bình thường hay là thần, đều cần phải tùy tính mà làm. Cả ngày bày ra cái bộ dáng cao cao tại thượng, không thấy mệt sao. Cũng chính loại tâm tính này, nên tại thần giới hắn mới đi trộm, đi khi dễ những tên thần diện mạo trang nghiêm. Hầu Tam và Tái Mẫu Đàn không có cái loại phong phạm cường giả kia, rất hợp với khẩu vị của hắn. Vân Phi Dương cười nói: "Hai vị tiền bối, ta là thành chủ của Tiết Cốt Thành, sao có thể tùy tiện đi với các người? Không bằng như vậy đi, các người ở lại Tiết Cốt Thành." "Ở lại?" Tài Mẫu Đàn hơi trầm ngâm. "Điều này cũng không tệ." Hầu Tam quay lại đây, ôm lấy bắp đùi của nàng, nhếch miệng cười nói: "Ta cũng cảm thấy không tệ đâu." "Lại chiếm tiện nghi của lão nương." Tài Mẫu Đàn đứng lên, nâng chân hùng hăng đạp xuống. Nếu như không phải khống chế tốt, chỉ sợ một chân xuống đã đạp nát cả Thành Phong Lầu. Một lúc sau, Hầu Tam bị đánh cho mặt mũi bầm dập, lão bụng mặt. "Bảo bối, người thế nào lần này lại ra tay nhẹ như vậy, không có thoải mái giống như lần trước." Vân Phi Dương lộn xộn, lão đầu này chẳng lẽ không bị đánh thì không cảm thấy thoải mái sao? Tài Mẫu Đàn ngồi xuống cười nói: "Tiểu tử, Tiểu Giáo Hoàng đã không có thù người làm đồ, như vậy người thần tự do có muốn cân nhắc làm đồ đệ của lão nương hay không?" Rốt cuộc thì đã nói đến chính độ đề sao? Vân Phi Dương giả bộ xoắn xuýt, sau đó yếu ớt nói: "Tiền bối, người có tư cách làm sư tôn của ta sao?" Nếu như ngoại nhân nghe được, khẳng định sẽ xông lên bóp chết hắn. Vũ Hoàng à, cường giả thần long thấy đầu không thấy đuôi, người lại còn ghét bỏ người ta, có tư cách hay không sao? Ba một tiếng, Tái Mẫu Đàn đập một trường lên bàn, tức giận mà quát: "Lão nương không có tư cách sao?" Hào Tham đứng lên cũng cả giận nói: "Ấy, tiểu thư, người không biết nàng là ai sao? Người biết có bao nhiêu anh tài tuấn kiệt nằm mộng cũng là muốn bái nhập vào môn hạ của nàng. Lăn đi. Thái Mẫu Đan đánh bay Hầu Tam ra ngoài, chỉ vào Vân Phi Dương mà nói. Tiểu tử, người có gan dám nghi vấn lão nương có tư cách không? Cái này... Vân Phi Dương hơi chút trầm ngâm, nói. Tiền bối, tôi không dám giấu giếm. Đã từng có một cường giả muốn thu ta làm đồ, lại bị ta cự tuyệt. Thái Mẫu Đan hết sức ngạc nhiên hỏi. Là ai vậy? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Tên của hắn thì ta không biết, chỉ nghe nói tôn xưng hắn là Nhàn Nhân Thánh. Cái gì? Tài Mẫu Đan và Hầu Tam trừng mắt, dám ở Vạn Thế Đại Lục xưng thánh, khẳng định là cường giả Vũ Thánh. Không đúng, sao lòng hai người lẩm bẩm, nếu là Vũ Thánh, tại sao chưa từng nghe nói có nhân vật nào trên giang hồ tên như vậy? Chẳng lẽ là cao nhân ẩn cư sao? Không sai, đã lấy Nhàn Nhân làm thánh hào, khẳng định như vậy rồi. Đã muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ, hiển nhiên cũng giống như mình, coi trọng tư chất của hắn. Hai lão gia hỏa phỏng đoán, kỳ thực thì bọn hắn không biết Nhàn Nhân Thánh là Vân Phi Dương bịa ra. Vạn Thế Đại Lục rõ ràng không có nhân vật tên như vậy. Thôi thôi, dù sao cũng không có tốn tiền. Tái Mẫu Đàn cười nói, tiểu tử ngươi thật là vênh váo. Vũ Thánh cũng không có đủ tư cách làm sư tôn của ngươi, chẳng lẽ chỉ có Vũ Thần thì mới đủ sao? Vân Phi Dương lắc đầu nói, à, vạn bối chỉ là cảm thấy sự việc tìm sư tôn rất thần thánh, không thể nào có thể tùy ý quyết định được, nhất định là phải nhìn xem có hợp hay không. À, không sai. Hầu Tam cũng đồng ý, ta cũng cho rằng như vậy. Lăn đi. Thái Mẫu Đan lại đánh lão một trận. Người cảm thấy lão nương có hợp làm sư tôn của người không? Ta cảm thấy... Két. Diệp Lam Tu lúc này bỗng nhiên xông vào, hấp tấp vào hồ. Lão đại không tốt rồi, thành chủ của Long Hổ Thành đã giết tới, còn mang theo một người chim. Cái gì? Người chim? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thái Mẫu Đan cùng với Hầu Tam cũng có chút mộng. Tại đại lục lăn lộn đã lâu như vậy, còn lần đầu tiên nghe nói tới người chìm. Đây là cái vật gì? Lúc này, phía bên ngoài Thiết Cốt Thành, một đầu đại bàng thể trạng to lớn, huy động cánh, quấn lên từng đợt cuồng phong. Trên lưng đứng một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, Tổ Long Thành, Long Trần Vũ. Người chìm ở trong miệng của Diệp Nam Tù chính là Long Trần Vũ cưỡi chìm. Còn mẹ nó, người kia là ai vậy? Vậy mà có thể cưỡi một đầu phi cầm hung thú? Thật không có tầm thường. Những võ giả chuẩn bị vào thành đều chấn kinh. Tại Vạn Thế Đại Lục, thần phục khó khăn nhất cũng là loại hung thú bay lượn bầu trời. Thiếu niên đứng phía trên, nguy nhưng bất động. Thực lực tất nhiên là mạnh mẽ. Có người chỉ vào chỗ cửa thành mà nói, đây chẳng phải chính là tôn thành chủ của Long Hổ Thành sao? Chẳng lẽ là tới trả thù? Vậy còn nóng nhất để xem rồi. Tám vũ vương bị giam, tôn thành chủ lần này đến, khẳng định là báo thù rồi. Thiếu niên cười ưng kia có lẽ là trợ thủ của hắn mời tới. Cả đám người nghị luận, Tôn Thừa Ứng nghe bọn họ nói như vậy, biểu hiện vô cùng ngạo nghễ. Bản thành chủ mời tới người giúp, nhưng là dòng chính mạnh nhất trong ba đời Long Gia của thập nhị tinh thành. Nói ra, có hoàng sợ chết các người không? Lúc này, Long Trần Vũ từ trên lưng của chim ưng nhảy xuống, rơi vào trước cửa thành. Hắc Vũ lăng ưng hóa thành hình thái mini, nhẹ nhàng rơi trên bả vai của hắn. Mọi người đều kinh hãi. Ưng thù lớn như vậy, lại còn thù nhỏ được, cũng là quá khoa trương rồi. Long Trần Vũ cười nói, ha ha, tôn thành chủ, đây chính là Thiết Cốt Thành sao? Tôn Thừa Ứng vội vàng khom lưng mỉm cười nói, không sai. Mọi người có chút mộng. Thành chủ Ngũ Tinh Thành vậy mà khum núm đối với một tên thiếu niên. Thân phận của thiếu niên này thật không tầm thường. Long Trần Vũ lại nhìn về phía nội thành, ánh mắt thấu phát ra ánh sáng, phảng phất giống như là xuyên thấu hết thảy vậy. Có trận pháp phòng ngự tồn tại, còn ẩn chứa hai loại khác, do tên thành chủ gọi là Vân Phì Dương kia sáng tạo ra sao? Người này phải mà liếc mắt một cái đã nhìn ra được đại trận liên hoàn. À, cái gì? Còn có hai loại khác? Tôn Thừa Ứng cũng là chấn kinh. Ba phủ một tòa thành thôi cũng đã đủ khoa trường, lại còn tồn tại trận pháp ẩn giấu bên trong. Đến cùng làm sao có thể làm được? Lâm Trần Vũ nói. Thật là muốn biết đệ nhất thiên tài của Đông Long quận này. Hết tập số 69. Như vậy chuyến phiếng thăm hảo ý của Tôn Thừa Ứng cùng với Lâm Trần Vũ này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách là hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với mỗi một video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.